Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện Lửa Tình Rực Cháy. Câu chuyện này cũng chính là câu chuyện đầu tay mà Tâm An muốn gửi đến cho quý vị. Sau khi mà trải qua 7 tập truyện rồi, ngày hôm nay chính là cái kết của câu chuyện. Và không biết cái kết của câu chuyện này ra sao, xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này nhé. Trước khi mà gửi đến cho quý vị tập cuối, Tâm An có vài lời muốn gửi gắm tới cho quý vị. Khi mà Tâm An viết câu chuyện này thì Tâm An muốn xây dựng hình ảnh một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Đó chính là cô gái Tiên Hân, được sinh ra trong gia đình nghèo khó và muốn có một cuộc sống thoát nghèo. Thì Hân phải làm rất rất nhiều công việc. Nhưng mà trong lúc đó thì cô cũng biết rằng bản thân của mình cần có một người bạn ở bên cạnh, cần có một người yêu để chia sẻ. Vậy mà gặp Liễu, có một cô bạn không được suôn sẻ, cả tình yêu cũng vậy, bị phản bội và còn bị coi thường nữa. Nhưng mà đến lúc này thì Tâm An nghĩ rằng một người phụ nữ nào đó cũng nên có một giây phút yếu mềm. Chúng ta chỉ mạnh mẽ khi mà bản thân của chúng ta không có nơi để dựa vào. Khi mà Hân gặp gỡ và làm quen với anh chàng tên Khang, được anh giúp đỡ thì Hân có quyền được yếu đuối. Và tập cuối của câu chuyện này không biết được rằng là Hân sẽ vượt qua mọi chuyện như thế nào trong khi bố mẹ của mình đang phải nằm viện hôn mê. Và câu trả lời sẽ có trong tập truyện này. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi lắng nghe xong tập cuối của câu chuyện này, Tâm An hy vọng quý vị sẽ để lại góp ý của mình ở dưới phần bình luận để Tâm An có thể đọc được và sửa những cái điều mà quý vị chưa được hài lòng, cũng giống như là cảm ơn tất cả lời góp ý của quý vị. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ông Tiệp gặp chú công an tên là Phú. Anh tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho ông Tiệp nghe và xem lại đoạn video trong nhà nghỉ. Ông Tiệp lúc này hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Trong lòng tuy có chút tức giận vì đứa con trai riêng này, nhưng vẻ mặt của ông nhất định phải điềm tĩnh. Ông nói với anh Phú: "Chú công an giúp tôi xử lý chuyện này. Thằng nhóc này đúng là còn phải dạy dỗ lại. Chắc là do tôi nuông chiều nó quá. Mong đồng chí thông cảm." "Dạ vâng, chủ tịch cứ yên tâm. Tôi cứ tưởng ai, chứ nếu là chủ tịch, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Không làm phiền ông nữa, tôi xin phép." Tài xế dẫn ông Tiệp đi ra ngoài xe, thì bắt gặp bà Loan hốt hoảng chạy tới bệnh viện. Vì Quân đang cấp cứu nguy kịch, thế nên bà ta lại càng sồn sồn lên khi nhìn thấy ông đang có mặt ở đây. "Tất cả là tại ông. Tại sao ông đối xử với con của tôi thế này? Ông không thương thôi thì đã đành, đến giọt máu của mình ông còn vứt bỏ nó. Ôi trời đất ơi, ông trời có mắt hay không?" "Bà nín ngay cái mồm đi. Con hư tại mẹ. Tôi đã nhân nhượng với mẹ con bà lắm rồi. Hai mẹ con bà từ bây giờ không được làm phiền đến tôi." "Này nhá, ông đừng có mà thoái thác, trốn chạy được với tôi. Tôi sẽ nói ầm lên với báo chí để rồi xem ông giấu cái mặt đi đâu." "Bà có giỏi thì bà làm đi. May cho bà là thằng Quân, nó còn là máu mủ của tôi đấy. Chứ loại đàn bà như bà tôi khinh. Bà cứ làm gì bà muốn, để thiên hạ người ta biết bà đi nuôi trai ở bên ngoài, ngủ hết người này đến người kia, mang nhục cho con cho cái. Bà đừng tưởng là tôi không biết, chỉ là tôi khinh, không để bà vào mắt thôi. Còn bây giờ thì bà tránh đường cho tôi." Bà Loan nghe xong thất kinh, ngồi sụp xuống đất, hai tay đưa lên vò tóc bứt rứt và khóc lớn. Thế là bà ta mất hết cả rồi. Nếu như Quần mãi mãi không tỉnh dậy, bà ta biết sống thế nào, biết bấu víu vào ai mà sống chứ. Trong lúc công an đang tìm cách liên lạc với Liễu vì có nghi ngờ liên quan đến sự việc của Quân, thì cô ta cũng đi gần đến Lạng Sơn rồi. Biết là sáng ngày mai mới vào trong bản gặp bà Mận được, vậy nên Liễu nói với tài xế taxi tìm cho cô ta một nhà nghỉ ở dưới thị trấn. Cô ta cần phải nghỉ ngơi để sáng mai đi tiếp. Người tài xế im lặng quan sát cô cả một chặng đường dài. Thấy cô còn rút một cọc tiền, liền nảy sinh lòng tham lam. Ông ta giả vờ dừng xe ở nơi hẻo lánh, và xuống đi vệ sinh. Ông ta đi xa một chút để ngó nhìn xung quanh, xem có tiện để ra tay cướp tiền hay không. Thật là bất ngờ lúc này Liễu cũng bước ra từ xe và đi vệ sinh gần đó. Người tài xế nhân cơ hội vội vàng chạy đến chỗ Liễu, lấy cánh tay phải đập thật mạnh vào gáy của cô ta, khiến cho Liễu ngất lịm ngay tại chỗ. Hắn ta nhanh chóng cuộm lấy số tiền và lên xe phóng đi mất. Liễu nằm đó bơ vơ lạnh lẽo, màn đêm phủ sương dày đặc. Mãi đến tận một tiếng sau, cô ta mới tỉnh dậy. Biết rằng bản thân mình gặp phải kẻ gian cướp bóc, cô ta chỉ biết chửi thề trong lòng, lò dò đứng dậy đi tìm nguồn sáng nào đó để cầu cứu giúp đỡ. Thế nhưng giữa đêm vắng vẻ thế này, xung quanh chỉ có tiếng chó sủa, cô ta chỉ biết đi về đằng trước, vừa đi vừa chửi thề. Mẹ kiếp, đã đen rồi, lại còn phải gặp cướp thế này. Ông trời đúng là không có mắt. Mẹ kiếp khốn nạn. Bỗng có tiếng hú hét của đám thanh niên, tiếng bô xe kêu rầm rầm. Bọn chúng có đến 5-6 thằng đang phóng xe và chạy vút qua Liễu. Nhưng chưa đầy một phút sau, chúng nó phóng xe quay lại, đi sát bên cạnh cô ta. Có thằng nhìn thấy gái mặc đồ rách dưới thì mắt sáng quắc lên, ném hẳn chiếc xe xuống đường và chạy đến chạm vào cánh tay của Liễu, mân mê cô ta. Mấy thằng nhóc con này, cút, tránh ra. À, kinh điển nhỉ. Mày bảo ai là nhóc con? Bọn mày đâu xuống xe, cho nó biết thế nào là nhóc con. Vừa mới dứt lời, cả năm thằng tiến lại gần Liễu, kéo cô ta ra bãi ruộng bùn đất và tiếp tục thay nhau hãm hiếp cô ta. Liễu muốn kêu cứu nhưng không còn sức lực. Thằng đầu sò còn lấy quần lót nhét vào miệng của cô, từng đợt hành hạ thân xác. Liễu bất lực nhắm mắt. Lúc này cô ta chỉ có thể chờ chết, bởi vì cô ta biết rằng không thể ai cứu giúp được cô ta vào lúc này. Trong bóng tối nhập nhòe nước mắt, hòa quyện với tiếng cười thích thú của mấy tên này, tiếng rên rỉ của mấy thằng oắt con, Liễu lại nhớ đến Hân, nhớ đến tình bạn hơn 4 năm, từ ngày đầu tiên gặp nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi với nhau. Những câu nói của Hân lại văng vẳng trong đầu của Liễu. Vì sự hận thù, vì sự ích kỷ, sự ghen tị mà cô ta đánh mất đi tình bạn tươi đẹp này. Lúc này Liễu mới hối hận. Cô ta muốn được Hân che chở bênh vực, sẵn sàng bên cạnh Liễu bất cứ khi nào cô ta cần. Nước mắt của sự muộn màng, nước mắt của sự nhục nhã đã không còn đủ mà rơi xuống nữa. Mãi sau cuộc hoan lạc đó, mấy tên kia vứt bỏ Liễu giữa ruộng. Chúng nó kéo quần và lên xe máy phóng đi. Còn một chút sức lực cuối cùng, Liễu lần mò tìm chiếc váy công sở, mở túi lấy điện thoại, chỉ còn có 2% pin. Cô ta lúc này chỉ biết gọi cho Hân. Đến giây phút cuối cùng này, cô ta có rất nhiều chuyện muốn kể cho Hân nghe, muốn được Hân ôm vào lòng, muốn được Hân an ủi, chia sẻ, giống như trong suốt 5 năm vừa qua. Alo. Hân lúc này đang nằm bên cạnh Khang, cùng anh xem lại những tấm ảnh cũ, có những tấm ảnh chụp chung với Liễu, cùng với cả gia đình. Khang đang tính giục cô đi ngủ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Hân nghe thấy giọng nói thều thào của ai đó. Hân à, tao Liễu đây. Mày cứu tao với. Hân, mày bị làm sao đấy? Mày đang ở đâu? Mày nói tao nghe. Hân ơi, tao xin lỗi mày. Mày tha thứ cho tao. Tao xin lỗi mày. Đến giờ phút này, tao vẫn luôn xem mày là bạn thân của tao. Tạm biệt mày. Liễu nói xong kiệt sức, đồng thời điện thoại lúc này cũng hết pin. Cô ta nằm vật ra ruộng và ngất lịm. Giữa đêm lạnh, sương càng lúc càng phủ xuống nhiều hơn. Trong bóng đêm không ai có thể nhìn rõ được tấm thân cô đơn của Liễu. Cả đêm vì lo cho sự an nguy của Liễu mà Hân cũng không thể nào chợp mắt được. Nhờ sự giúp đỡ của Tư Đen và cũng không tìm được vị trí của Liễu bây giờ. Cho đến đầu giờ chiều của ngày hôm sau, Hân mới nhận được tin Liễu đã chết giữa cánh đồng. Cô ta nằm trơ trọi không một mảnh vải che thân, miệng thì há hốc, đầy bùn đất lấm lem. Hân nghe tin bật khóc nức nở, lời cuối cùng muốn nói ra cứ nghẹn ứ nơi cổ họng. Vì lời nói của Liễu vẫn xem cô là người bạn thân. Hân đứng ra lo tang lễ cho Liễu, đưa cô ta về với gia đình. Trong những ngày này dù bận rộn công việc, Khang vẫn luôn bên cạnh, làm chỗ dựa cho cô. Lúc chuẩn bị lên xe về Hà Nội sau đám tang của Liễu, Hân đứng trước bàn thờ, tâm sự thêm vài điều cuối cùng. Liễu này, mong mày an nghỉ nhá. Tao không còn hận hay trách mày nữa. Hãy cố gắng tu tâm thật tốt. Nếu có kiếp sau, mong rằng tao sẽ được gặp lại mày và được làm bạn với mày. Tạm biệt bạn thân của tao. Gạt đi nước mắt, Hân chào tạm biệt người thân của Liễu, bước ra xe cùng với Khang. Nhìn lại một chút kỷ niệm, khoảng trời xanh trong, mây đang kéo từng đám nhẹ nhàng. Chắc là đưa tiễn Liễu về với thiên đường của cô ấy. Cô ấy ra đi thật sự bất hạnh. Ngẫm nghĩ một hồi, nhẹ lòng một chút, Hân mới bước vào xe và rời đi. Bàn tay của Khang luôn nắm chặt lấy tay của Hân, mỉm cười khích lệ, động viên cô mạnh mẽ. Cô xử lý rất đúng mọi chuyện. Con người vốn sinh ra là ích kỷ, chỉ là khi đứng trước cái chết, chúng ta mới buông bỏ được tất cả, mới xóa bỏ hận thù. Thế nên lúc còn sống hãy yêu thương và tha thứ cho nhau mọi lỗi lầm. Đừng để đến cuối, chỉ nhận được hai chữ hối hận. Mấy ngày sau đó, ông Vinh đón được con gái về nhà. Ông ta cũng hoàn thành chuyển nhượng cổ phần sang cho Minh Khang. Anh đối đãi không tệ với ông ta, vẫn chuyển cho ông ta một số tiền để an hưởng tuổi già. Anh còn cho Trinh một số vốn để làm ăn. Cô ta nghe tin Quân nằm hôn mê và sống thực vật suốt cả cuộc đời này thì cũng thấy rất là sợ hãi, sợ quả báo đến với mình, nên cũng tự giác đến đồn công an và báo án. Sau đó nhận được sự khoan hồng của pháp luật, cô ta không bị Hân truy cứu nên chỉ hưởng án treo, cải tạo không thường xuyên trong vòng 18 tháng. Cuối tuần, Khang đưa Hân về nhà ăn tối cùng với ông Tiệp như lời hứa với ông. Cô vui vẻ lắm, mua một giỏ trái cây tươi ngon biếu cho bà Nhàn. Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ và ấm cúng. Ông bà rất hài lòng về cô, còn giục giã Khang phải cưới vợ để ông bà còn có cháu ẵm bồng. Đấy, cháu xem, mãi mới thấy yêu đương, dẫn bạn gái về ra mắt, nhưng lại không thấy nói gì đến ý định cưới vợ. Có phải để con gái nhà người ta chờ đợi, mòn mắt hay không? Dạ, thưa hai bác, chuyện tương lai cho con đợi bố mẹ con tỉnh dậy. Rồi con thưa chuyện sau có được không ạ? Ôi, bác đúng là vô ý, bác xin lỗi. Phải cầu mong cho anh chị thông gia, mau chóng tỉnh dậy, dậy ăn cỗ cưới, bế cháu ngoại nữa chứ. Khang nãy giờ chăm chú gắp đồ ăn cho cô, bây giờ anh mới chen vào. Thế thì em phải thay đổi cách xưng hô đi được chứ, gọi là bố mẹ, không gọi là hai bác nữa. Liệu hai bác có đồng ý không ạ? Sao lại không đồng ý? Bác đồng ý hai tay. Vậy cho con xin phép, gọi hai bác là bố, là mẹ ạ. Ngoan lắm. Nào, hai con ăn đi, ăn nhiều một chút. Bữa cơm đang vui vẻ, tiếng cười nói rôm rả, thì có tiếng chuông cổng. Lát sau chị Thơm chạy vào, nhanh nhẩu lên tiếng. Anh chị có khách đi ạ, bà ấy bảo bà ấy tên là Loan. Ông Tiệp không có ý định tiếp khách, thế nhưng bà Nhàn lại đứng dậy, bảo chị Thơm cho bà Loan vào. Bà cũng nói ông Tiệp và hai đứa con ra ngoài phòng khách xem có chuyện gì. Bà Loan lúc này bước vào trong nhà, đôi chân run rẩy, hai bàn tay đan vào nhau lúng túng. Nhìn cảnh tượng này bà Nhàn cũng không hề tức giận. Bà Nhàn sai chị Thơm làm cho bà một ly nước trái cây. Ông Tiệp thì im lặng ngồi trên ghế, nhường hết mọi quyền quyết định cho bà Nhàn. Lúc này bà nhìn bà Loan và lên tiếng. Chị đến nhà tôi có chuyện gì cần nói có phải không? Tôi... Chị ngồi xuống uống nước đi, từ từ kể cho tôi nghe. Bà Loan nhìn Hân, ánh mắt day dứt và hối hận, uống xong ngụm nước mới dám lên tiếng. Tôi đến đây xin lỗi bà, mong bà tha thứ cho tôi. Xin ông giúp tôi cứu lấy thằng Quân. Không có nó, tôi không thể nào sống được mất. Bà cứ bình tĩnh, chuyện của cháu Quân tôi có quan tâm và biết cháu phải sống thực vật như vậy. Tôi rất đau lòng, nhưng chúng ta không thể can thiệp được. Đành phải chờ kỳ tích, bà hiểu chứ? Tất cả là do tôi, Tất cả là do tôi làm mẹ không tốt. Tôi ghen tị, tôi sống ác với bà, nên con trai của tôi nó phải gánh chịu hậu quả này. Mong bà tha lỗi cho tôi. Bà Nhàn, tôi xin bà. Hân à, cả cháu nữa. Cô mong cháu tha lỗi cho cô. Hân cũng không ngờ có ngày bà Loan lại cầu xin cô tha thứ. Cô cũng không giận gì bà Loan. Cô tha thứ tất cả cho bà. Nói đi thì phải nói lại. Nếu như không có bà và Liễu phá đám cuộc sống của Hân, thì làm sao cô có thể gặp được Khang chứ? Và được anh yêu thương. Nghĩ như vậy, cô dè dặt lên tiếng. Cháu không giận bác đâu. Cháu tha lỗi cho bác và anh Quân. Hy vọng anh ấy nhanh chóng tỉnh dậy. Bây giờ bác yên tâm rồi chứ? Cảm ơn cháu. Thế còn chị Nhàn? Chị tha lỗi cho tôi chứ? Tôi tha lỗi cho chị. Chúng ta cùng nhau chăm cho cháu Quân khỏe mạnh. Chị phải sống tốt, sống thiện. Ông trời sẽ không bao giờ ngược đãi chị đâu. Cảm ơn chị. Cảm ơn Hân. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Bà Loan dấm dứt khóc, để lại tất cả mọi chuyện. Cả chuyện bà thuê người truy sát Khang vào buổi tối định mệnh đó. Anh được gặp Hân và kẻ đó đã cùng với tình nhân của bà chạy trốn qua Campuchia. Bà hứa nếu như một ngày phải trả giá, bà sẵn sàng đón nhận và chấp nhận trả giá cho tội ác của mình. Ông Thông im lặng lúc giờ nghe chuyện. Mãi đến lúc quá phẫn nộ, ông mới tức giận đập mạnh tay xuống mặt bàn và quát lớn. Bà đúng là ngu ngốc mà. Bà làm như vậy. Có phải là tôi bây giờ không còn một đứa con nào nữa hay không? Tôi mất cả hai đứa. Bà thấy hà lòng hà dạ hay không? Tôi xin ông tha tội cho tôi. Nhất định tôi sẽ chịu sự trừng phạt. Chỉ mong cầu tôi xin ông cho tôi thêm thời gian. Tôi muốn được gần thằng Quân, được chăm sóc cho nó. Xin ông nương tay cho tôi. Nhìn cảnh tượng này, Khang chỉ biết thở dài. Bố mẹ cứ bình tĩnh, mọi chuyện cũng qua rồi, con vẫn an toàn. Và con nhờ anh em trong bang hội truy tìm kẻ đó. Nếu như con tìm được, con xử lý thật tốt và gọn gàng. Bố mẹ đừng lo. Còn bà Loan, tôi muốn bà phải hối cải, sống phần đời còn lại ăn năn, sống tích đức vì con trai của mình đi. Nếu không, tôi tống bà vào tù. Lúc đó bà không thể nào oán trách được tôi đâu. Cậu Khang, tôi biết tôi có tội, xin cậu tha cho tôi. Xin cậu cho tôi một con đường sống. Tôi nhất định báo đáp lại cho cậu. Bà Loan đang ngồi yên vị trên ghế, bỗng nhoài người xuống đất, van xin lạy lục. Bà Nhàn với tấm lòng lương thiện, cuối cùng lại chạy đến, ôm lấy bà Loan. Lau nước mắt cho bà ta, và hứa cho bà Loan một cơ hội, để đưa ra biện pháp tốt nhất. Chính vì lòng vị tha này, mà bà Nhàn mới có thể bao dung cho chồng mình, suốt bao nhiêu năm qua. Ông lỡ lầm một lần bên ngoài, có đứa con ngoài giá thú, nếu như bà không bao dung, không cảm hóa bằng tình yêu, nghĩa tận vợ chồng, thì liệu ông Tiệp có ở bên cạnh bà cả đời hay không? Liệu ông có tha thứ và đón nhận tuổi già bên cạnh bà hay không? Có thể cùng bà đón nhận hạnh phúc của Khang và con dâu của mình hay không chứ? Đó là những cái bà có được vì sự thấu hiểu của con người. Bà yêu chồng, thương con. Thật may vì chỉ có lần lầm lỡ đó, ông Tiệp bị bà Loan gài vào chồng nên ông cảm thấy xấu hổ, không dám nhắc lại chuyện cũ. Chỉ có trách nhiệm với đứa con tên là Quân cũng khiến trái tim của bà Nhàn được an ủi phần nào. Sau 30 năm mọi thứ lại càng sáng tỏ, bà cũng nên bao dung thêm một lần nữa để người đàn bà trước mặt bà phải thêm khâm phục, khẩu phục bà. Nghĩ vậy bà Nhàn kéo bà Loan đứng dậy. Ra ngồi vào bàn ăn tối, cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Cuộc sống nhiều biến cố, biết đâu một ngày nào đó bà phải nhờ cậy vào người phụ nữ này. Thế nên cứ tha thứ cho nhau để được sống trọn vẹn một kiếp người. Đối với Hân, việc bà Loan cầu xin cô tha thứ là điều khó tưởng tượng. Chỉ có điều cô không hề biết là trên cuộc đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Và điều bất ngờ nhất là vào một buổi chiều khi cô đang lau mặt cho mẹ Viên, thì Khang xuất hiện với một bó hoa trên tay. Anh quỳ gối xuống và đưa ra một chiếc nhẫn cầu hôn cô. Anh biết anh làm thế này là đường đột, nhưng anh muốn mình có danh phận được ở bên cạnh em, chăm sóc cho em khi bố mẹ em chưa tỉnh dậy. Em đồng ý kết hôn với anh nhé. Ừ, em đồng ý. Hân không có lý do gì để lăn tăn và suy nghĩ. Hết thảy cô chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Chỉ cần có anh bên cạnh thì cô như được tiếp thêm năng lượng chống chọi lại với tất cả mọi chuyện trên đời. Cô gật đầu đồng ý và muốn xây dựng tổ ấm nhỏ cùng với anh. Khang cứ ôm chặt lấy cô, nhìn bố mẹ của Hân mà cười trong nước mắt. Anh rất muốn hai người tỉnh dậy và chung niềm vui này với anh và cô. Hai người trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng. Lúc rời khỏi bờ môi của Hân, anh bày tỏ ý kiến của mình. Anh muốn có trách nhiệm với em, thế nên đợi bố mẹ tỉnh dậy. Anh sẽ đăng ký kết hôn, chúng ta về sống cùng nhau nhé. Sao anh nóng vội thế? Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Đúng, nhưng mà anh muốn cùng em thực hiện ước mơ. Không phải ước mơ của em là trở thành một bác sĩ hay sao? Từ bây giờ, anh sẽ cùng em thực hiện ước mơ đó. Anh nói vậy là sao? Anh biết được ước mơ của em á? Biết chứ, mọi thứ về em anh đều biết. Em cứ lo học hành, anh sẽ gánh vác giúp em tất cả mọi chuyện. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Hân vô cùng xúc động ôm chầm lấy Khang, nước mắt giàn giụa. Thật không ngờ hạnh phúc lớn lao này lại đến với cô. Cô cứ nghĩ mình mãi mãi quanh quẩn với đống quần áo bát đũa, phải bỏ lỡ ước mơ của mình. Thế nhưng thiên thần hộ mệnh của cô đã xuất hiện và ban cho cô rất nhiều phép màu. Càng nghĩ càng vui, Hân liên tiếp thưởng cho Khang rất nhiều nụ hôn hạnh phúc. Một tháng sau đó, sau khi làm xong thủ tục đề thi đại học, Hân vội vã chạy vào bệnh viện với bố mẹ. Ông Thông và bà Viên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Cô không thể nào giấu hai đứa em gái chuyện này. Thế nên cô phải nói ra để mấy chị em thay nhau chăm sóc cho bố mẹ. Lau tay, lau chân, lau mặt mũi, ngồi bên cạnh kể cho bố mẹ nghe những câu chuyện thường ngày xảy ra. Khang vẫn qua lại giữa bệnh viện và tập đoàn. Giờ đây anh thay ông Tiệp lên chức chủ tịch tập đoàn Việt Tiệp. Thế nhưng cho dù có bận trăm công nghìn việc, anh vẫn luôn dành thời gian quan tâm và chăm sóc cho Hân. Trong bữa cơm tối như thường lệ, Hân nấu nhiều món ngon mà anh thích. Cô đang đợi Khang về. Anh chở bé Đào và Xuân về lại dưới quê, nên chắc chỉ còn ít phút nữa thôi anh sẽ về ăn cơm cùng cô. Đang loay hoay với món canh chua, cô nhận được điện thoại của bệnh viện. Họ nói rằng bố mẹ đều đang có dấu hiệu tỉnh dậy, đồng tử có chuyển động. Rất nhanh, Hân vứt bỏ tất cả mọi thứ, cô chạy ra ngoài gọi taxi đến bệnh viện. Sợ hãi bản thân mình không đủ bình tĩnh để chạy xe máy. Trong lúc đứng chờ xe thì Khang về tới. Cô nhanh chóng kể lại cho Khang nghe mọi chuyện. Ánh mắt của Khang sáng rực, anh và cô vui mừng cùng nhau đến bệnh viện. Ngồi trước giường bệnh của bố mẹ, Hân hồi hộp vô cùng. Thì thoảng lại đi tìm bác sĩ, mong họ để ý đến bố mẹ của cô. Sau đó đến khoảng 10 giờ đêm, cả cô và anh đều vỡ òa trong nước mắt. Nước mắt của sự hạnh phúc. Cả ông Thông và bà Viên đều tỉnh dậy. Hân lắp bắp gọi bố mẹ. Cô cứ như vậy vừa gọi bố mẹ vừa chảy nước mắt. Bố, mẹ, cuối cùng thì bố mẹ cũng chịu tỉnh dậy rồi. Còn nhớ bố mẹ nhiều lắm. Hân đây à? Bố mẹ đây, con gái của mẹ. Cả nhà ôm lấy nhau mà bật khóc. Cảnh tượng sum vầy mà lại đầy nước mắt thế này thật sự cũng khiến các bác sĩ y tá rưng rưng xúc động theo. Khang nhanh chóng gọi điện thông báo cho bố mẹ và cả Đào Xuân, bảo hai đứa nhóc chuẩn bị đón bố mẹ về. Hai đứa nghe tin xong cũng khóc, rồi lại cười thật lớn trong điện thoại. Ông bà Tiệp nghe tin vội vàng vào bệnh viện lúc nửa đêm, nhìn thấy ông bà Thông gia tỉnh dậy mà niềm vui lại nhân đôi. Khi mà biết Khang và Hân sắp sửa kết hôn, ông bà sắp có cháu bé bồng. Ông bà bước vào chào hỏi rồi giới thiệu về nhau, tâm sự tỉ tê đủ điều. Một đêm thức trắng và đầy niềm vui của tất cả mọi người. Vài ngày sau đó, vì không chịu được khung cảnh của bệnh viện và muốn hoạt động cơ thể, ông bà cứ đòi xuất viện, dù Hân nói ở lại đến khi nào ổn định mới cho ông bà về. Thế nhưng ông bà có chịu đâu. Cuối cùng Khang nhờ cậy các bác sĩ kiểm tra chụp chiếu tất cả mọi vấn đề cho ông Thông và bà Viên. Sau khi mọi thứ ổn định, anh và Hân mới đồng ý cho hai người họ xuất viện. Thế rồi mãi đến một tuần sau, hai người mới được các bác sĩ, y tá đồng ý cho về. Vùng quê yên bình lại đón chào những con người vừa trải qua những biến cố lớn. Chú Hùng với cô Hồng cũng đon đả ra đón. Lần này ông Thông lại nhớ hết tất cả mọi chuyện cũ. Nhìn thấy chú Hùng thì ông lắc đầu, nhàn nhạt lên tiếng. Này chú Hùng, chú ở lại ăn cơm với gia đình chúng tôi. Tôi có chuyện muốn hỏi tội chú đấy. Mặt mày của chú Hùng tái mét, nhưng rồi ai cũng biết là bố Hân trêu đùa, liền vui vẻ cười đùa kéo nhau vào trong khoảng sân rộng, tối đó ngồi bên cạnh nhau. Khang xin phép ông bà Thông cho anh và Hân cưới nhau, kết hôn càng sớm càng tốt. Ông Thông cũng không quá bất ngờ, chỉ biết đưa ra lời chúc phúc dành cho các con. Bố cảm ơn các con vì hạnh phúc bên nhau. Gia đình bố nghèo, làm ruộng chăn nuôi vất vả lắm, mới nuôi được ba chị em nhà nó thành người. Bố hy vọng là con rể không chê. Hạnh phúc là do các con lựa chọn. Bố mẹ chỉ có thể ở bên cạnh, vun vén quan tâm. Thế này được thôi. Dạ vâng, con cảm ơn bố. Còn mẹ à, mẹ có dặn dò gì bọn con không ạ? Mẹ thì có biết nói gì, ngoài lời chúc cho các con hạnh phúc. Cái Hần nó khổ nhiều lắm. Bố mẹ có tội khi không lo cho nó học hành tử tế, ước mơ lại đứt đoạn. Mẹ hy vọng hai đứa yêu thương nhau, đùm bọc lấy nhau, cùng nhau cố gắng. Mẹ, con biết rồi, con yêu mẹ của con nhất. Thế chỉ yêu mình mẹ mày thôi hả? Thế bố mày mày không yêu à? Dạ không ạ, con yêu cả bố, yêu cả nhà mình chứ ạ. Tiếng cười vang vọng khắp lối xóm, bà con thôn quê nghe tin ông bà Thông tay qua nạn khỏi, cũng mua hoa quả đường sữa qua hỏi thăm. Nhìn thấy bố mẹ vui vẻ tiếp khách, Khang và Hân nắm tay nhau kéo ra cái ao ngoài vườn, ngồi vắt vẻo trên cây sung chĩu quả, trao cho nhau những lời yêu thương và những nụ hôn cuồng nhiệt. Vợ này, chúng ta nên sinh con gái hay là con trai trước nhỉ? Em thích sinh đôi, mà chỉ sợ anh không có sức thôi. Ừ, dám khinh thường anh á, tại em chưa chịu thử đây thôi, ở đấy mà chê. Em không chê, trước đây em chưa sẵn sàng, vì em chưa tìm đúng người. Bây giờ em biết là đúng người rồi, thế nên em trao tất cả cho anh đấy, bây giờ không chê anh nữa, được chưa? Cảm nhận được tình yêu của Hân dành cho mình, Khang nhìn trong bóng đêm để tìm kiếm đôi mắt của cô. Nhìn vào đó, anh thấy sự mạnh mẽ, quyết tâm và cả sự tự tin của cô. Anh cũng biết người con gái sẵn sàng cứu anh một mạng sẽ luôn đồng hành cùng anh vượt qua mọi gian khó. Anh kiếm tìm làn môi mỏng mềm mại, đặt lên đó một nụ hôn sâu, nụ hôn của sự hạnh phúc, bền chặt, mãi mãi bên nhau. Nếu có ai đó hỏi tôi, khoảnh khắc đau lòng nhất trong cuộc đời mà bạn từng trải qua là gì? Tôi không ngần ngại kể cho họ nghe một câu chuyện bi thảm xảy ra với gia đình của tôi. Tôi tên là Minh Khang, sinh ra trong một gia đình đầy đủ vật chất và tinh thần, gia đình hạnh phúc vô cùng. Khi hàng ngày tôi được nhìn thấy bố mẹ yêu thương nhau, chăm sóc nhau và dạy dỗ tôi nên người. Tôi được sống, được học hành, thỏa sức đam mê cháy bỏng về những chiếc ô tô. Chỉ cần tôi muốn, bố tôi luôn sẵn sàng cung ứng, không một lời than vãn và suy nghĩ. Mẹ tôi hàng ngày nấu cơm, chờ đợi bố đi làm về, hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy, thì một ngày nọ, vào buổi cơm tối như thường lệ, bố tôi dẫn một người phụ nữ và một đứa nhóc về nhà. Ông tuyên bố xanh dờn một câu. Đây là em trai của con. Mẹ tôi nghe xong chết sững, vứt cả nồi canh cá trên bếp, chạy lại hỏi dồn dập. Anh Tiệp, anh nói như vậy là sao? Anh nhận con nuôi khi nào chứ? Sao anh không bàn với em? Không phải là con nuôi, đây là con ruột của anh, tên là Quân, sau này chúng ta sống cùng nhau. Còn đây là Loan, hai người làm quen với nhau đi. Anh Tiệp, anh nói như vậy là sao? Chuyện này là sao chứ? Mẹ tôi lúc này gắt gỏng, hỏi dồn dập nhưng chỉ nhận được ánh mắt kiên định của bố tôi. Bà Loan nhìn mẹ tôi run rẩy thì vội vàng lên tiếng nói luôn. Chị Nhàn, hôm nay em tới đây muốn chung sống hòa thuận với chị. Mong chị tiếp nhận hai mẹ con em. Cô là ai? Cô muốn gì ở gia đình tôi? Mời cô bước ra khỏi nhà của tôi. Chị không có quyền được đuổi em đâu. Mọi việc đều là do anh Tiệp quyết định. Em âm thầm chịu đựng 10 năm nay rồi. Giờ đây em có quyền được xuất hiện chứ. Cô... 10 năm? Cô nói như vậy là ý sao? Cô cút ra! Cút ra khỏi nhà tôi! Trước thái độ gay gắt của mẹ, bố tôi nhàn nhã ngồi xuống bàn ăn cơm, giọng nói nhẹ nhàng, không một chút thái độ áy náy. Thôi, hai người đừng có cự cãi với nhau. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với tất cả mọi chuyện tôi làm. Chỉ là thêm hai miệng ăn trong nhà, có cái gì đâu mà to tát. Anh nói như vậy mà nghe được sao? 10 năm qua anh lừa dối tôi, anh sống dối trá như vậy mà được sao? Chuyện này đến tận bây giờ anh mới biết. Anh đưa thằng bé đi xét nghiệm rồi, đó là con của anh. Thế nên anh mới dẫn họ về đây để chịu trách nhiệm. Còn bây giờ em có đồng ý hay không thì không quan trọng. Anh quyết định mọi chuyện rồi. Anh Tiệp! Mẹ tôi lúc này chỉ biết gào gọi tên bố tôi trong tuyệt vọng. Người đàn bà kia dắt tay thằng con trai ngồi vào bàn ăn cơm. Bà ta vuốt tóc cho nó, cưng nựng nó, bắt nó gọi bố tôi là bố. Giọng điệu vô cùng chướng tai. Tôi chỉ là một thằng nhóc 12 tuổi, không biết làm gì ngoài đứng như trời trồng, nhìn gia đình của mình rơi vào tan vỡ. Mẹ gọi tôi lại gần cười tạp dề, giọng nói nghẹn ngào, ấm ức. Vậy thì được thôi, các người muốn làm gì thì cứ làm đi. Mẹ con tôi sẽ rời khỏi căn nhà này. Nhà này, em quyết định như vậy là một sai lầm. Em muốn thằng Khang sống trong nghèo khổ sao? Em muốn phá bỏ hết ước mơ của nó sao? Anh đừng có tham lam. Nếu như anh muốn cho mẹ con họ vào trong ngôi nhà này thì tôi sẽ đi. Anh có còn trái tim không? Anh có biết rằng tôi đau đớn như thế nào hay không? Đó là một tai nạn. Anh không yêu cô ấy. Chỉ là bây giờ mọi chuyện đã rồi. Em hãy nhún nhường một chút đi nhà. Tôi muốn cô ta ra khỏi ngôi nhà này. Nếu không thì mẹ con tôi sẽ đi. Mẹ tôi chỉ còn cách cuối cùng là vứt bỏ mọi thứ để rời đi. Chưa nhất quyết không chịu chấp nhận sống chung với mẹ con nhà họ. Cuối cùng vì sự im lặng của bố, mẹ vội vàng kéo tôi lên phòng để thu dọn quần áo. Bà vừa cho quần áo vào vali, bà vừa ấm ức sụt sùi khóc. Còn tôi chỉ biết ôm chầm lấy mẹ, khóc òa theo mẹ mà thôi. Một đứa trẻ 12 tuổi sống trong nhung lụa, trong sự yêu thương của gia đình, vô cùng bàng hoàng trước sự việc này. Tôi vụng về trong cách ứng xử, vụng về trong cách an ủi mẹ, chỉ biết ôm lấy bà gào khóc. Mẹ nhìn tôi, đưa tay lau nước mắt cho tôi, dặn dò tôi không được khóc, đàn ông phải bản lĩnh, sau này mới chống trả được mọi khó khăn ngoài xã hội. Tôi chỉ biết gật đầu bất lực. Thằng con trai 12 tuổi lúc đó mới biết rằng sau này không còn màu hồng trong ngôi nhà này nữa. Mãi một lúc sau đó bố tôi mới bước lên phòng, thông báo với mẹ tôi rằng đã cho hai mẹ con họ ra ngoài sống, nhưng ông phải có trách nhiệm với đứa con ngoài giá thú kia. Ông không muốn mẹ con tôi rời đi, dù sao tình cảm bố tôi dành cho mẹ, đó mới chính là tình yêu. Đó mới là tình cảm gia đình mà bố và mẹ tôi đã chung sống với nhau suốt 13 năm qua. Mẹ tôi có chút nguôi ngoai, an phận làm nội trợ trong nhà, tiếp tục giúp tôi học hành và thực hiện ước mơ. Bà cũng lặng thầm gom góp tiền để phòng lúc xa cơ lỡ vận. Thời gian cứ trôi qua. Vào ngày hôm đó mẹ đón tôi đi học về thì gặp bà Loan ngay tại cổng nhà. Bà ta bắt mẹ tôi phải nói chuyện với bà ta và tiếp tục thực hiện những yêu cầu mà bà ta đưa ra. Cô còn muốn gì ở tôi? Chị Nhàn, chị là vợ chính thức của anh Tiệp, nhưng không có nghĩa là chị được anh ấy coi trọng. Dù sao ấy, chị chỉ hơn tôi một tờ giấy hôn thú, chứ chả có gì. Chị có tin tôi có cách khiến anh ấy vứt bỏ chị hay không? Cô làm được gì chứ? Vậy thì cô cứ làm đi, tôi cũng sẵn sàng đối chất với cô. Không ngờ chị lại mạnh mồm như vậy. Tôi sẽ không phiền chị. Nhưng mà sau này khi con trai của tôi đủ 18 tuổi, nhất định tôi sẽ quay lại, giành giật với con trai của chị. Chị cứ chờ mà xem. Bà Loan nói xong thì rời đi. Và từ ngày đó bà ta không làm phiền đến mẹ con tôi nữa. Nhưng tôi biết bà Loan vẫn luôn làm phiền bố tôi dọa nạt tung bằng chứng khiến bố tôi phải xa cơ lỡ vận. Bởi vì bố tôi có đứa con riêng bên ngoài để khiến sự nghiệp của ông tiêu tan. Tôi biết tất cả những chuyện thầm kín của ông khi vô tình tìm hiểu và nghe lén ngoài phòng làm việc của ông. Trong lòng càng lớn, càng ghim sâu sự hận thù. Thời gian trôi qua, tôi cũng không còn yêu thương bố tôi giống như trước. Những ngày tháng tiếp theo, gia đình chúng tôi luôn luôn sống hạnh phúc, bố mẹ cứ vui vẻ bên nhau. Nhưng trái tim của tôi có một vết nứt, không bao giờ lành lặn. Bố tôi dường như xem nhẹ chuyện phản bội mẹ. Ông vẫn dã sức phục vụ cho công việc, về nhà vẫn răn đe tôi học hành và kế thừa sự nghiệp của ông. Những tưởng hạnh phúc, thế nhưng không phải. Càng ép buộc thì tôi lại càng không đồng ý. Vậy là tôi quyết định bỏ nhà ra đi. Sau khi rời khỏi nhà, bố mẹ điên cuồng đi tìm tôi, cho người truy lùng và bắt ép tôi đi du học. Với thế lực lớn của gia đình, với sự khóc lóc của mẹ, tôi quyết định đi Úc và học quản trị kinh doanh. Đến với vùng đất mới, tưởng chừng như tha hồ cho tôi tung hoành, vậy mà bố tôi vẫn cho người giám sát và thúc ép tôi học hành. Trong một lần chạy trốn, tay sai của bố cử sang theo dõi tôi. Tôi đã đụng độ với tên trùm băng nhóm xã hội đen. Tên đó là Đạt Móm. Hắn cho người đánh đập tôi và thật may mắn tôi đã gặp được Tư Đen trong hoàn cảnh tính mạng, ngàn cân treo sợi tóc. Đạt Móm lúc đó là tên trùm buôn lậu có tiếng bên Úc. Hắn cho đàn em cướp bóc và đánh người trắng trợn. Có rất nhiều thế lực thù địch, trong đó có nhóm của Tư Đen, luôn tìm cách triệt hạ Đạt Móm. Tôi cảm kích bởi vì Tư Đen cứu tôi một mạng. Vậy nên tôi kết bạn và đi theo Tư Đen, gia nhập băng nhóm của cậu ấy. Đại ca của Tư Đen là một người Úc, cao to, bặm trợn, giết người không ghê tay. Nhìn ông ta tôi lại có cảm giác sợ, giống như nỗi sợ người bố già đang ở Việt Nam. Tôi được Tôm thu nhận và luôn cho tôi đồng hành cùng với hắn, làm những việc có ích cho xã hội. Tư Đen lúc đó chỉ mới 17 tuổi, người đen nhèm, mắt to tròn trũng sâu, khuôn mặt như bị bệnh nặng lâu ngày, nhưng ý chí và trái tim vô cùng kiên cường. Trong khoảng thời gian gia nhập băng nhóm với Tư Đen, cậu ấy dạy cho tôi rất nhiều thứ có ích cho lối sống bên ngoài xã hội, chia sẻ mọi điều với tôi. Chúng tôi trở nên thân thiết và xem nhau như anh em ruột thịt. Người anh em vào sinh ra tử với tôi, dĩ nhiên là thân thiết hơn đứa con riêng của bố tôi rồi. Suốt 5 năm đi du học, tôi vẫn nghe lời bố mẹ chăm lo học hành, đạt thành tích cao trong nhà trường trong học tập và luôn được bố mẹ tôi tin tưởng. Thế nên ông không cho người theo dõi và đe dọa tôi nữa. Thời gian đó tôi là một kẻ tự do đúng nghĩa, được bay nhảy và làm điều mình thích. Những ngày cuối của kỳ học năm đó, vào sinh nhật của Tư Đen tròn 22 tuổi, Tôm tặng cho cậu ta một chiếc xe hơi và thông báo một tin vui, đó là tìm được tung tích của mẹ cậu ta ở Việt Nam. Tư Đen nhảy cẫng vui mừng, xin phép Tôm cho cậu ta về Việt Nam gặp mẹ. Dĩ nhiên là Tôm đồng ý và cho phép Tư Đen được rời cả tổ chức, cho cậu ta một số tiền lớn để mà làm ăn, lo lắng cho tương lai sau này. Tôi nhìn cảnh tượng này xúc động vô cùng và nhân tiện tôi cũng muốn về Việt Nam thăm mẹ. Ngày tiễn tôi và Tư Đen ra sân bay, Tôm mặc một chiếc áo len màu xám cho, vừa vẫy tay với chúng tôi vừa nghe điện thoại của ai đó. Bỗng tôi phát hiện có kẻ cầm súng đứng trong sân bay. Hắn ta tiến từng bước lại gần Tôm, khuôn mặt của kẻ đó được bịt kín, chỉ lộ ra hai con mắt ghê rợn. Nhưng mà tôi nhớ vóc dáng kia, nhớ từng cử chỉ của tên đó, và tôi biết đó không phải ai khác, mà chính là Đạt Móm. Tôi vứt đồ đạc kéo Tư Đen chạy ra ngoài sảnh đợi của sân bay, nhưng lúc này mọi chuyện không thể kịp được nữa. Viên đạn đã xuyên qua tim của Tôm, anh cục xuống sàn, mọi người xung quanh chỉ biết xúm lại tò mò bởi vì không hề hay biết súng giảm thanh đã cướp đi mạng sống của một người. Tôi chạy tới ôm lấy Tôm vào lòng cùng với Tư Đen, đưa cậu ấy đi cấp cứu. Thế nhưng các bác sĩ bó tay, Tôm chết tức tưởi bằng một viên đạn xuyên qua tim, đau đớn tột cùng. Tư Đen và tôi phải ở lại Úc bởi vì công an đã tìm đến chúng tôi làm việc. Họ đánh tan tổ chức của chúng tôi và đưa tôi cùng với Tư Đen vào diện nghi vấn, theo dõi và tiếp tục bị giám sát. Thời gian đó tôi phải thuyết phục cảnh sát Úc tin tưởng và nghe theo chỉ điểm của tôi. Mãi hơn một năm sau, chúng tôi mới tóm được Đạt Móm và hạ gục hắn trong sự hà hê của Tư Đen. Cả tôi cũng vậy. Tôi luôn coi Tôm như một người bạn, một người anh. Vậy mà đến lúc chết, tôi không thể nào nói ra những lời yêu thương dành cho Tôm. Đến cuối cùng thì Tôm có thể nhắm mắt và lên thiên đường. Đến cuối cùng chúng tôi có thể về Việt Nam và sống trọn cuộc sống của mình. Thế nhưng khi về nước, Tư Đen lại muốn tôi thành lập bang hội và làm việc giúp ích cho người nghèo. Tôi cũng đồng ý và sát cánh với Tư Đen, dẹp loạn những kẻ ngông cuồng của xã hội hiện đại. Tư Đen chính thức gọi tôi là đại ca, luôn luôn nghe theo của tôi và ở bên cạnh tôi. Ngày tôi trở về, mẹ tôi mừng quính, chăm lo săn sóc và đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi. Tôi vẫn muốn theo Tư Đen để kinh doanh, chăm lo cho mấy anh em bên Úc về đây ẩn trú lánh nạn. Thế nhưng một lần nữa bố tôi ra sức ngăn cấm, ép tôi về tập đoàn làm việc, và mẹ tôi lại tiếp tục giàn giụa nước mắt, khiến cho tôi yếu lòng. Tôi phải đấu tranh dữ dội giữa đam mê của mình và chuyện thừa kế tập đoàn. Đến một ngày mùa đông, nhìn mẹ ngồi co ro dưới gốc cây táo trong biệt thự, tôi lặng lẽ bước lại gần bà. Bà đưa tay ra gạt nước mắt. Lúc này tôi mới cảm nhận từng cây gai nhọn đang đâm vào da vào thịt. Tôi không thể nào bỏ rơi Tư Đen, vì lúc đó cậu ấy gọi tôi là đại ca. Mọi chuyện đều nghe tôi chỉ đạo. Sống chết, đòi gắn kết với tôi. Nhưng tôi không thể nào để cho mẹ tôi buồn. Cuối cùng tôi đành phải thực hiện đam mê, vừa phải thực hiện vừa phải học việc ở tập đoàn Việt Tiệp. Suốt khoảng thời gian chạy qua chạy lại giữa hai công việc, tôi biết bố luôn quan tâm chăm sóc cho bà Loan và Quân. Còn muốn đứa em trai cùng cha khác mẹ với tôi được ngang nhiên bước chân vào tập đoàn Việt Tiệp, tôi vẫn hận không thể nào dứt bỏ. Càng thương mẹ, tôi lại càng phải cố gắng. Suốt thời gian đó tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa để mẹ tôi không buồn lòng. Chỉ là không thể ngờ bà Loan kia lại tìm đến mẹ tôi thêm rất rất nhiều lần, chèn ép mẹ tôi phải nhượng một phần tài sản cho Quân và cho phép Quân được vào trong gia đình họ Đặng sinh sống. Mẹ tôi không đồng ý. Bà tiếp tục cấm đoán và ra điều kiện với bố tôi, đồng nghĩa với việc tôi phải đấu tranh giành quyền tự chủ trong tập đoàn. Mọi thứ vô cùng gay go khi có băng nhóm của Toàn Chó Điên luôn tìm mọi cách để chiếm đoạt địa bàn làm ăn của Tư Đen và tôi. Tôi có quá nhiều lần dằn mặt nhưng đều như nước đổ lá khoai. Hắn ta khét tiếng là máu lạnh, ra tay tàn độc nhưng lại vô cùng sòng phẳng. Bởi vậy sau nhiều lần đụng độ giữa chúng tôi không thể giải quyết hòa bình, vẫn luôn trong trạng thái chiến đấu và đề phòng lẫn nhau. Buổi tối ngày hôm đó chính là một buổi tối định mệnh trong cuộc đời tôi. Sau khi từ địa bàn trở về nhà riêng, tôi đã bị truy sát, bị đâm một dao vào mạn sườn. Và lúc đó tôi đã gặp được em. Tôi được Hân cứu giúp và em đã chữa trị cho tôi. Em bàng hoàng sợ hãi co rúm người khi sợ thấy vết máu trên cơ thể của tôi. Nhưng em cũng bạo dạn và bình tĩnh khi kéo tôi vào trong lòng, tìm cách sơ cứu vết thương trên cơ thể của tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết rung động và muốn trò chuyện với một cô gái, dù vết thương trên người tôi rất đau. Tôi không muốn ngủ, tôi chỉ muốn được em chăm sóc, được nghe em nói chuyện, được nhìn em cằn nhằn và được ở bên cạnh em. Ngoài mẹ tôi ra, em là người phụ nữ thứ hai tiếp xúc, đụng chạm vào cơ thể của tôi. Cảm giác còn hạnh phúc hơn khi em đút cho tôi từng thìa bún và bắt ép tôi phải đến bệnh viện. Tôi đã ngủ thiếp đi với niềm vui được gặp gỡ Hân và quên đi những đau thương sẽ đến với mình. Người đàn ông gần 30 tuổi được gặp gỡ gắn bó với em, đó là niềm hạnh phúc, sự run rẩy của trái tim. Tôi đã hứa với lòng mình luôn luôn bảo vệ che chở cho em, đến khi nào mà em không cần tôi nữa, lúc đó tôi mới dừng lại. Vậy mà duyên số lại cho chúng tôi được gần bên nhau, được thấu hiểu nhau. Lúc nghe tin em chia tay người yêu, tôi rất vui trong lòng, bởi vì cuối cùng tôi có thể hiên ngang, bao bọc, che chở cho em và có danh phận đi cạnh em. Thật buồn vì Quân lại chính là người làm em tổn thương. Tôi biết chuyện và càng ghét thằng em hèn hạ đó. 4 năm trời, vậy mà chỉ vì tin bà Loan đã khiến cho em rơi nước mắt. Tôi quyết định theo đuổi và là chỗ dựa vững chắc cho Hân. Trong khi chúng tôi có những buổi hẹn hò, có những kỷ niệm rất là tươi đẹp với nhau, tôi giúp em trải qua những chuyện kinh khủng trong cuộc sống, thì Trinh lại xuất hiện. Cô ta được lệnh của bố tôi, làm khó em, giày vò và ép em phải rời xa tôi. Nhưng thật may mắn bởi vì nhờ có Trinh, tôi mới biết được tình cảm của em dành cho tôi là gì. Thế nên trong cái rủi lại có cái may, tôi thật may mắn vì là người đàn ông được em gửi gắm yêu thương, được em dành trọn sự tin tưởng. Không dừng lại ở đó, Trinh cùng với Liễu, bạn thân của em, lên kế hoạch để hãm hại em. Và đau lòng hơn là chính Liễu đã cướp đi tình yêu, đánh mất đi tình bạn với Hân. Cô ta còn cặp kè với người đàn ông đáng tuổi bố mình. Liễu ra tay tàn độc, khiến em từ một cô gái mạnh mẽ vui vẻ, đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống, lại biến thành một cô gái yếu đuối mỏng manh. Thế nên tôi càng phải ra sức che chở và mang hạnh phúc lại cho em. Những tưởng mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, một ngày khi bố mẹ em gặp tai nạn, em lại bị Trinh bắt cóc, dọa nạt giết em. Mọi căm phẫn lúc này khiến tôi không thể nào ngồi yên chờ đợi ông trời có mắt trừng phạt bọn họ. Tôi quyết định xử lý tất cả để cứu được em, để che chở cho em. Những ngày dẹp loạn mọi chuyện xong xuôi, tôi cùng em chăm sóc cho bố mẹ, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và sánh bước bên nhau. Lúc này tôi mới biết chúng tôi đã yêu nhau rất sâu đậm, thời gian ở bên nhau không nhiều, nhưng chúng tôi đã thấu hiểu. Giống như kiếp trước nữa, chúng tôi đã ở bên nhau. Chúng tôi cưới nhau trong niềm vui và sự chúc phúc của tất cả mọi người. Em trao thân cho tôi trong ngại ngùng e thẹn. Tôi rất tự hào về em bởi vì em gìn giữ cho tôi đến tận giây phút này. Trao cho tôi thêm một món quà quý giá. Chúng tôi cùng nhau trưởng thành, cùng nhau bù đắp cho những khuyết điểm và tổn thương của nhau. Và vui hơn nữa là em thực hiện được ước mơ trở thành bác sĩ. Bác sĩ của tất cả mọi người và là cô bác sĩ của riêng mình tôi. Cô gái của tôi yêu em nhiều lắm. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Lửa Tình Rực Cháy. Và câu chuyện này cũng chính là câu chuyện mà Tâm An muốn gửi đến cho quý vị. Tâm An viết vào một ngày vô cùng tươi đẹp của thành phố Đà Nẵng. Vậy là sau khi mà kết thúc câu chuyện này thì không biết quý vị có cảm nhận như thế nào? Trong quá trình viết chuyện và lắng nghe chuyện, nếu như mà quý vị có một điều gì đó khúc mắc và cảm thấy câu chuyện không được suôn sẻ thì quý vị hãy thông cảm cho Tâm An nhé. Bởi vì câu chuyện đầu tay của Tâm An còn rất là nhiều thiếu sót. Hy vọng rằng Tâm An sẽ nhận được tình cảm của quý vị, những lời đóng góp của quý vị để có thể tiếp tục gửi đến cho quý vị những câu chuyện tiếp theo. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này thì không biết quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Tâm An và kênh Chị Dậu tiếp tục gửi tới cho quý vị những câu chuyện tiếp theo vào 20 giờ phát sóng quen thuộc, 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.